là ban ngày cũng những có lúc những hơn ngon hơn mấy. Hãy thức dậy về tứ niệm xứ, tứ tính cần hay tứ như ý, hay là ngũ quyền, ngũ lực, có cách chi bắt cái nào, ban ngày cũng vẫn hơn ngon. Bởi vì đó là những cái pháp môn mà dẫn tới sự giải thoát. Nhưng mà dòng sông có rộng ngăn nở thì cũng không đủ không gian để cho con đại tình ngư này nó phẩy phục. Cứ đang thoải mái hơn hơi trường trên ở đây trên và một khi đại tình ngư nó ra biển lớn thì với một cái không gian rộng lớn thì đại tình ngư càng hoan hỷ và thỏa sức dẫy dùng ở trong cái biển lớn đó. Như thế nào cũng vậy. Khi nói tới tạng thắng pháp thì tâm của Đức Thế Tôn nó hân hoan vui tất, ví như con đại tình ngư kia đi chào biển lớn kia vậy. Vì sao vậy? Bởi vì ở trong cái thảo luận sẽ không tìm thấy những cái địa danh mà chỉ nói lên những cái pháp thân đế như là uẩn xứ giới đế, chứ không có nói lên những cái địa danh giống như là Sĩ Ma Cát Thá, Sĩ Cô Sa Lá, Vô Bình Sa Dương, Vô Ba Tư Nạc, Ông Cấp Cô Độc Bà Vi Sa Không, hoàn toàn không nói đó, mà chỉ nói tới là sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn, hoặc là 12 xứ, hoặc đây là khổ, đây là sự gì khổ, đây là con đường chưa tới sự gì khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đúng không? Nói theo cái thực tính pháp chứ không có nói tới cái địa danh hay là những cái chết này. Cho nên cái tâm lý nó rất là thoải mái giống như đại kinh như vậy. Chúng ta thí dụ như vậy, phải giải thích cho một cái người làm ruộng họ hiểu thế nào có mưa thế hạn vậy, thì cái nhà học giả này phải giải thích như thế nào đó để cho cái người nông dân hiểu rằng á, cái những giọt mưa nó chẳng qua là sự kết hợp của khí hydro hoặc là khí cộng với khí oxy mà thôi. Nhưng mà đối với cái nhà khoa học á thì người này chỉ nói hai ô rượu rồi, không cần phải dạy dòng mà nước mưa là sự cộng, cái giọt nước đó là sự kết hợp của nguyên tố hydro cộng với nguyên tố oxy, không cần. Rất những cái nhà khoa học khác á thì người này chỉ nói H2O cái hai bài, hay là nói tới những cái nguyên tố của những kim loại, không cần phải nói vàng, không cần phải nói đồng hay gì nữa, chỉ nói cái tên cái nguyên tố thôi là người ta hiểu. Như thế nào cũng vậy. Đấy, thì khi nói tới tạng thắng pháp đó, thì Đức Phật Ngài dùng những danh từ để chỉ cái thực tướng pháp. Nó tâm Ngài rất là thoải mái, không phải bận rộn nữa, không phải bận rộn giống như cái ông nhà giả phải giải thích làm thế nào nó cho một cái người nông dân hiểu được ý, không cần thiết. Thì chỉ cần nói ra là cái này chúng nó hiểu được thì tâm ông rất là vui, tâm ông rất là thích thú. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng cái tạng thắng pháp này thì hào quang sáu màu tự xuất hiện, chứ không phải cần phải ép trí để cho thể hiện một cái năng lực của Đức Phật. Đây là cái nguyên nhân thứ hai. Chưa có pháp môn nào ngoại trừ cái pháp môn thắng pháp này mà hào quang xuất hiện. Do đó đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba, trước khi thiết cái tạng thắng pháp này thì Đức Thế Tôn dùng sông không lực để mà nhiếp phục ngoại đạo. Mà trong đời Đức Phật á, chỉ có một lần này thôi. Mà trong đời Đức Phật chỉ có một lần thể hiện thần thông hai lực.

Còn chúng ta nói rằng khi mà nói rằng cái tạng diệu pháp này không đưa tới, hay cái tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát, chúng ta nói người nào mà nói như vậy họ xem như là phỉ báng giáo pháp này. Tại sao? Nhưng tôi vừa trình bày quý vị rằng á, là toàn bộ lời dạy của Đức Phật trong 45 năm hoằng pháp đó ta, là 82.000 pháp uẩn, 2.000 pháp uẩn còn lại Đức Ananda giảng và Đức Thế Tôn ngài xác nhận, thì khoảng luật 21.000 pháp uẩn, tạng kinh 21.000 pháp uẩn, tạng luận 42.000 pháp uẩn, cho rằng tạng tạng thắng pháp này không đưa tới sự giải thoát, thì đồng nghĩa cho rằng phân nửa giáo pháp này không đưa tới sự giải thoát. Mà chính trong tương kinh, nếu mà ngày dạy ăn đó là nè, ăn ra toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du, chính nó ra cũng sai lầm, bởi vì ngài là bậc thánh hữu học. Ngài trả lời với vô ba tư nặc rằng là toàn bộ giáo pháp này phân nửa là thiện mạng hữu, thiện giao du, thiện mạng lữ. Đức Thế Tôn là nói dạy rằng nè, ăn ra đừng có nói như vậy, mà toàn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du, nêu lên cái đời sống hạnh, tức là người ta hỏi rằng vậy thì những cái phiền não, những cái tham sân si không lẽ dẫn tới giải thoát đâu? Ta xin thưa, nó cũng làm duyên dẫn tới giải thoát. Như vậy nghe nó cũng tức cười, nhưng mà thật sự như vậy. Tôi dẫn chứng như vậy nha. Ở trong cái phần, xin lỗi vì còn nghe chúng ta, xin lỗi vì còn nghe chúng ta không, chúng ta thấy màn hình nó có vấn đề, quý vị còn nghe chúng ta không? Dạ. Chúng ta xin dẫn chứng quý vị nè, nghe cả bài kinh tứ niệm xứ và phần niệm pháp trong pháp, hay niệm pháp là trên pháp, hay là niệm pháp trong pháp, thì có cái phần là niệm năm thiền cái, niệm năm thiền cái, tức là quán xét về cái tham dục cái hoài nghi cái hôn cầm cái, tức là những cái pháp cái đó, là những cái pháp chướng ngại đó là bất thiện pháp gì, nhưng mà vẫn quán xét nó, tức là làm duyên cái hôn cầm là một cái pháp xấu, nhưng mà cũng cứ quán đó, xem xét nó là cảnh. Cái hoài nghi cũng là một pháp xấu mà quán xét nó, xem nó là cảnh. Rồi cái sân hận, rồi cái tính giận, rồi cái tham dục, đó toàn là những cái pháp xấu, không thiện thôi, nhưng mà vẫn làm duyên để mà quán xét, để vẫn mới đạo quả được. Hoặc nhã nằm trong phần niệm tâm tứ niệm xứ, tâm có tham biết rằng tâm có tham, tâm có sân biết rằng tâm có sân, tâm bất thiện biết rằng tâm bất thiện, không bất lắm. Để từ đó tránh xa không làm, để từ đó chi diệt nó cũng làm duyên, để cho dẫn nhắc tới cảnh giới an lạc như vậy. Xin lúc mà nghe là mẹ ông ta còn bộ giáo pháp này là thiện mạng hữu, thiện giao du, nhưng mà nói là cái tạng luận là 42.000 pháp uẩn hay là thắng pháp là 42.000 pháp uẩn không đưa tới giải thoát, thì đồng nghĩa là cho rằng cái giáo pháp này 42.000 pháp uẩn kia vô tích sự, vô bổ ích, vô tình thì có thật. Rồi thế nào là vô tình thì đáng Phật? À xin thưa, khi Đức Phật ngài ngự lên cung trời đạo lợi, mục đích là tế độ vị thiên tử Maya là tiền thân hay là hậu thân của bà hoàng hậu Maya, mẹ của ngài, ngự cảm ơn với ngài,

và trong cái cuộc cấp bậc tam tạng lần thứ ba với sự bảo hộ của vua A Dục và với sự chủ tọa của ngài Mất Ca Liếp Quốc Tá Thức Pháp, tức là Mục Kiền Liên Thế Tù. Và để tính chỉnh ý kiến của 18 tông phái đương thời, thế là cái bộ thứ năm, tức là bộ Cà Thao Quách Thú, tức là bộ luận điểm, được thành lập. Nhưng mà tạm thời dùng. Và người ta cho rằng đó là cái bộ do ngài Mốc Ca Liếp Quốc Tá Thức Pháp, tức là Mục Kiền Liên Thế Tù sáng tác. Anh xin thưa vậy, không nên hiểu như vậy, không nên. Bởi vì chúng ta biết rằng như chúng ta vừa trình bày quý vị á, ở trong tạng kinh về cái phần mà trưởng lão Tăng Kệ nói là trưởng lão An Ba, chính An Ba đã xác nhận mà tự thân nghe từ Đức Tô là 82.000 pháp vững, 2.000 pháp vững còn lại nghe cái bậc đồng phạm hành. Tạng kinh 21.000 pháp vững, tạng luật 21.000 pháp luận, tạng luận 42.000 pháp vững. Nếu như bộ Cà Thao Quách Thú bộ gì được ngài Mốc Ca Liếp Quốc Tá sáng tạo ra thì số lượng pháp vững phải tăng lên, số tăng lượng không phải là 42.000 pháp vững nữa mà phải tăng lên. Tại vì cái bộ này thì do ngài Mục Kiền Liên Thế Tôn này sáng tác rồi, thì số lượng pháp vũ này phải tăng lên, chứ đâu phải là trọn vẹn 42.000 pháp vũ được. Mà thế nhưng mà bạn luận vẫn 42.000 pháp vũ. Như vậy thì xem như cái bộ mà luận điểm do Đức Mốc mà Mục Kiền Liên Tử Thế Tôn mà sáng tạo ra đó, lấp đầy khoảng trống 42.000 pháp vũ kia. Thế thì cái lời nói của ngài ông ta không tin được, hơi thiếu, tăng lượng 42.000 pháp vũ mà thiếu, nó thiếu cho nên ngày Mục Kiền Liên Tử mới viết thêm cái bộ Cà Thao Quách Thú để lắp vào cho nó đủ. Cho nên chúng ta không nên hiểu gì vậy. Vậy thì phải hiểu như thế nào? Trên thực tế hay là cái hiện thực đó thì là rõ ràng cái bộ Cà Thao Quách Thú hay là bộ luận điểm nó xuất phát từ kỳ Đức Phật Tâm Tạng lần thứ ba. Sau khi mà tiến chỉnh cái sự hiểu sai về giáo pháp của Phật của những tông phái khác họ được thành lập. Họ xin nói vậy nè, thật ra thì ngài Mốc Ca Liếp Quốc Tá Thức Pháp, tức là Mục Kiền Liên Thế Tôn không sáng tạo ra, mà ngài chỉ giải đặt rộng những cái pháp uẩn đó và thành lập lại. Chính trong bộ Tam Tạng Tóm Tắt lại có ghi nhận rằng trong bộ Cà Thao Quách Thú chính Đức Phật thuyết là có 500 câu, vấn đáp, và Đức Mục Kiền Liên Tử Thế Tôn đã nương theo đó mà soạn thành 1.000 câu. Thế là xem có là Đức Mục Kiền Liên Tử chuyển thai thêm 500 câu. Như pháp huấn vẫn là như vậy, pháp huấn không có gì sai thay đổi. Ví dụ như chúng ta nhớ bài kinh Nhất Nhã Hiền mà chúng tôi trình bày cái gì khi nãy đó, lúc này là quá khứ không truy tìm tương lai, không ước vọng quá khứ là đoạn tận tương lai thì chưa đến. Mà khi hỏi Đức Ma Cái Xe Ná thì Đức Ma Cái Xe Ná nói này, này chị Hiền, cái gì là quá khứ? Ngũ quẩn là quá khứ. Cái gì là hiện tại? Ngũ quẩn là hiện tại. Cái gì là tương lai? Ngũ quẩn là tương lai. Vậy có nghĩa là quá khứ không truy tìm, tức là không cứ truy tìm cái ngũ quẩn trong quá khứ. À, tương lai không ước vọng là không mơ ước cái một cái ngũ quẩn trong tương lai. chỉ có pháp hiện tại đây cũng là ngũ uẩn, tôi quán xét về cái sắc thọ tưởng hành thức nó đang diễn tiến ở trong hiện tại này, để từ đó họ thấy được vô thường khổ vô ngã. Tức là từ cái chữ quá khứ đó, bây giờ mà Đức Ma Cách Tây Na triển khai trở thành là cái ngũ uẩn ở trong quá khứ, từ cái chữ tương lai đó thì ngày cho là mất đi quốc tán. À, xin lỗi, ngài nói cách kia nó triển khai thành ngũ uẩn trong tương lai, mà pháp uẩn không gì khác nhau, cái nhóm pháp nó không gì khác nhau, chẳng qua các cái danh từ mà thôi. Ngũ uẩn đã mất là gì? Ngũ uẩn sẽ có, chuẩn bị có, thì cái ngũ uẩn mà chuẩn bị có sẽ có đó là tương lai, cái ngũ uẩn đại diệt đã mất đó là quá khứ. Cái ngũ uẩn mà đang sinh sinh diệt diệt đó chính là cái hiện tại, chẳng qua là thay đổi từ, nhưng cái pháp uẩn không gì thay đổi. Nhớ rồi, như thế nào cũng vậy. Thì từ năm trăm câu hỏi của bộ Cà Thao Quốc Thú mà Đức Thế Tôn là thuyết giảng bao gồm bao nhiêu pháp uẩn, thì Đức Mất Lý Bút Pháp, Đức Pháp Mục Kiền Nguyên Tử Đế Tôn triển khai ra giảng rộng ra, nhưng mà vẫn bảo vệ nguyên vẹn số lượng pháp uẩn ở thành này. Do đó số lượng vẫn là 42.000 pháp uẩn. Cho nên chúng ta nắm bắt được cái pháp uẩn thì chúng ta không có gì mà phải băn khoăn. Mà khi nãy chúng tôi nhớ thỉnh lỗi cái tâm đó, khi mà chúng ta nói gì nói pháp uẩn là một cái nhóm pháp, là một cái tập hợp pháp, nó phải đơn độc một pháp, mà một cái nhóm pháp là một cụm pháp. Nãy thường nói chứ tâm nói, nó nói gì nói, nhưng mà khi mà bắt chi pháp cũng có đó, thì là không đúng. Nhưng mà thí dụ như cái gì nghe nha, cái gì nhãn sư Nam Tông nói là khi mà mình ước vọng á, mình làm việc phước cái hẹo vậy, mình làm phước vậy, rồi mình ao ước cái đạo quả đó là tham, rồi có vị Nam Tông cũng vậy, cũng nói cái đó cũng là cũng diện luận rằng cái đó cũng tham mà đều là tham thiệt. Cái hay mà mình nghe nó thì nó hợp lý, nhưng mà thật sự ngẫm lại á, nó xa vời vợi. Bởi sao? Bởi tham là bất thiện, còn thiện là thiện. Không có cái gì, không có lúc nào mà tham và thiện mà đi chung với nhau được hết. Không bao giờ có gì bất thiện mà thiện đi chung được với nhau đấy. Chính là một ngày dạy có hai pháp xa, thật là xa. Mặt trời mọc và mặt trời lặn là hai pháp xa. Bờ biển bên này và bờ biển bên kia là hai pháp xa. Mặt trời và đất là hai pháp xa, mà xa hơn tất cả là thiện và bất thiện. Xa tất cả là thiện thì không có vấn đề tham thiện trong này. Tham là tham, thiện là thiện, rõ ràng, mặt lạc. Mà kia là nó ghét từ kiểu này. Pháp dục không phải là tham thiện. Pháp dục không phải là tham thiện. Dục ước mốt. Chỉ dục gồm có hai từ được ra chỉ dục, đích từ từ ca má. Ca má có nghĩa là sắc tinh hương bị xúc, bị dây tập dục, hay là ngũ tạng. Một chỉ dục thứ hai chỉ cho ước muốn đó là sanh đá. Sanh đá cái chỉ sanh đá này đó là ước muốn, thì nó có ba loại ước muốn. Một phải là cam mắt sanh đá, gọi là dục dục. Tớ ước muốn được sắc thanh hương vị sắc. Đó, cái này mới là tham đó. Cái này mới là tham đó. Tớ là ao ước những cái tầm cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thanh đụng sờ, chạm sức lạc. Đó, cái ước vọng đó đó. Mới chính là tham đó. Cái thanh đá đó, huynh vừa nói, nó chính là cái mặt trăng. Ở trên đó nó là mặt trăng. Còn nếu mà chữ N, chữ D, cái tính nhớ đó là cầu trăng. Mà nó không có vậy là mặt trăng. Còn trên đó đây là ước muốn. Còn cái quán ước muốn cái em hai nữa được gọi là chính đáng, là tốt đẹp đó. Đó là thăm mắt trên đó. Tức là pháp dục. Sự thành tựu đạo quả hay là thiền định á, đều từ cái chữ này. Bồ Tát chúng ta từ khi phát nguyện dưới chân của Đức Phật Nguyên Răng trở thành bậc chánh nặng chánh giác trong tương lai, thì cái đó không là ước muốn là gì, không là ước nguyện là gì. Mà ước nguyện là chánh đáng không? Mà chánh đáng. Nếu chánh đáng cho nên ngày sau đó ngày mới thành tựu được bậc chánh nặng chánh giác, và chúng ta giờ mới được học hỏi từ ngày. Cái pháp dục này, những người đại gia cư sĩ trong kinh tạng chúng ta thấy rất nhiều. À, trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Liên Hoa, các vị thiện nam nam tử đã cúng dường Đức Phật Liên Hoa, xin ước nguyện rằng con sẽ thành tựu được Phật A La Hán giới đệ nhất gì đó gì đó gì đó trong thời Đức Phật Paduputra rồi Phật Liên Hoa, và được nữa Đức Phật Liên Hoa thọ ký trước vọng mà thành một A La Hán với cái địa vị này địa vị kia đó, thì cái ước vọng mà thành một A La Hán đó là ước vọng đúng đắn và tập dục. Đó là thiện, chúng ta tham trong đó, thiện. Và một cái dục thứ ba nữa là chỉ muốn làm mà thôi, đó là tác dục. Tác dục. Và khi nào chúng ta đi vô đó, chúng ta sẽ thấy nó được phân tích từ chặn một, từ chức một. Và chúng ta sử dụng từ không bao giờ nhầm lẫn. Bây giờ nhầm lẫn. Và cái là ân cỡ cái người mà học chi dục pháp đó. Đặc ân của người mà học được chi dục pháp riêng liền là pháp được thông, cái lý được thông, cái từ được chuẩn được thông, không sử dụng từ một cách sai lạc được, không giờ sử dụng từ cách sai lạc. Và cái biện luận được chính xác, đây là nói về phàm nhân nha, gọi là tứ đắc thông. Còn nếu mà nói về bậc thánh A La Hán thì chính tạng luật này dẫn tới đạo quả A La Hán tuệ phân tích, tức là pháp vô ngại giải, không ngần ngại giải bất kỳ cái pháp nào hết. Lý do này giải không ngừng ngại giải bất kỳ một cái lý luận nào, một cái nghĩa lý nào, không bao giờ ngừng ngại. Vậy phân tích mà từ vô này giải một cái từ này ý nghĩa như thế này, cái từ này có ý nghĩa như cái kia, không bao giờ mà phải ngừng ngại. Và biện vô này giải tức là có biện bài đặc biệt, đây là cái ân đức của người học như dục pháp và thành tựu được bản dục pháp, tức là từ quá phép được bản dục pháp dẫn tới đạo quả. Các ngài giải thích rằng với những gì mà trì luật, thực hành luật và khi thành đạt được luật vị ấy có khả năng chứng được A-la-hán và mình. Tức là có được cái thiên nhãn minh, có được cái xúc mạng minh và có được cái lậu tận minh. Tức là những sự hết mọi thôi nhiễm. Với những cái gì mà trì về tạng kinh và thực hành theo tạng kinh, thành đạt được thánh quả lại thì vị đó có khả năng chứng đắc được lục học. Tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, xúc mạng thông và lậu tận thông. Mà vị mà suy tụng về cái tạng diệu pháp hay tạng thắng pháp và quán xét và thực hành thành tựu được thì có khả năng chứng được a la hán tuệ phân tích. Đây là những mặt ở đây. Và nói vậy thì rõ ràng rằng trong ba tạng lục kinh luật đều dẫn tới thánh quả a la hán, nghĩa là cả ba tạng này đều dẫn tới giải thoát. Ai học tạng luận bài bát tạng kinh và bát tạng luật thì là một sai lầm, sai lầm nặng á. Người học tạng diệu pháp thì càng phải trân trọng tạng luật, phải trân trọng tạng kinh. Bởi vì tạng luật tạng kinh là cái nền tảng để giúp cho tạng diệu pháp rực sáng. Vì sao vậy? Xin thưa, bởi vì các ngài phân ra lục kinh luận đó chính là các ngài lấy trên cái nền tảng của cung trời Phật giáo này là giới định tuệ. Tạng luật hàm chứa về cái giới giải thoát, tạng kinh hàm chứa về cái định giải thoát và tạng luận hàm chứa ý nghĩa về giải thoát. Không nên, không nên bác bất kỳ tạng nào. Mà có duyên lành ở tạng nào thì học tạng đó và cố gắng nỗ lực, thấy không? À, xin nói vậy. Cái bài đầu tiên chúng tôi giải thích quý vị là đại cương về tạng thắng pháp. Và thời gian đến đây cũng vừa phải lẹ móc cho nên xin chúng giờ chưa công đức tăng. À, xin chia đều phước báo này đến với sư cô và toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thời lượng đồng được nhau.